Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chế Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất trong tập 5 của bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ đến từ tác giả Hà Nan. Và như chúng ta đã biết thì Ái Ly quả là một cô gái kém may mắn khi mà cô bị chính người mẹ ruột của mình nhẫn tâm gán nợ cho một tên xã hội đen ở trong vùng. May mắn thay là Ái Ly đã thoát khỏi tên xã hội đen đó, trốn lên thành phố. Tuy nhiên thế vì tên trùm xã hội đen này thì không dễ dàng gì bỏ qua cho cô. Ở tập truyện trước thì bất ngờ bà Hoài đã tìm lên thành phố và biết được nơi mà Ái Ly làm việc. Và như chúng ta đã từng dự đoán thì với sự giúp đỡ của bà Hoài, không sớm thì muộn gì tên thế vĩ này cũng sẽ tìm được Ái Ly mà thôi. Và quả nhiên đúng như những gì mà chúng ta dự đoán. Ở tập truyện này thì thế vĩ sẽ xuất hiện. Vậy thì có khi nào Ái Ly sẽ rơi vào tay của hắn ta hay không? Câu trả lời sẽ đến ở tập truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến hấp dẫn nhất trong tập 5 của bộ truyện Định Mệnh Khó Chối Từ, tác giả Hà Nan qua phần diễn đọc của anh Sa. Ánh mắt mong đợi của Nhật Hào khiến Diệp Liên bối rối. Gương mặt điển trai với những đường nét rõ ràng đang rất gần cô. Âm nhạc điên cuồng trên sàn nhảy đã ngưng lại như tạo điều kiện cho Nhật Hào nghe được lời cô nói rõ hơn. Trong một khoảnh khắc, Diệp Liên đã không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Cô quay mặt đi, lạnh nhạt đáp. Về nhà đi, đừng để thầy Quân lo lắng đấy. Tối hôm qua, Duy Thành có nói Ái Ly cần mua thứ gì thì nhắn tin, anh sẽ đặt hàng giao tận nhà. Sau khi kiểm tra một lượt trong tủ lạnh, cô cảm thấy không thiếu gì nữa, vậy nên cũng thôi. Ái Ly vốn gì đã tháo vát, thế nên mấy việc Duy Thành sao cô làm nửa buổi sáng đã xong. Thời gian còn lại, Ái Ly bắt đầu nấu bữa trưa. Chồng mình không biết căn hộ của chú mình có gắn camera, thế nên lúc cậu đến mang theo vẻ mặt rất tự tin. Nghe tiếng mở cửa, Ái Ly cứ tưởng là Duy Thành về sớm. Khi nhìn thấy Trương Minh, cô hơi mất tự nhiên, nở ra nụ cười gượng gạo. Mọi chuyện đã rõ như ban ngày rồi, cũng không còn gì để giấu giếm. Ái Ly đành lên tiếng về mối quan hệ của cô và Duy Thành, tránh Trương Minh hiểu nhầm, thì cậu đã cười trừ rồi nói. Cô đang nấu cơm mà, nấu cho tôi một phần với nhé. Vâng. Trước khi đến đây, Trương Minh đã gọi cho Duy Thành. Biết trời này chú mình không về nên cậu mới dám đến. Ái Ly quay lại bếp, phía sau như có cây đuôi bám theo. Cô tạm gác việc sơ chế qua một bên, nghiêm túc nói. Anh không muốn hỏi gì sao? Chú đã kể cho tôi nghe cả rồi. Chỉ là tôi không biết chú ấy có gây áp lực gì cho cô không thôi. Không có. Tuy rằng chú ấy hơi khó chịu với tôi, nhưng mà lại đối xử rất tốt. Anh đừng hiểu nhầm. Đối tốt ở đây là kiểu thương hại thôi. Tôi biết là chú ấy đã có vợ sắp cưới. Thế còn cô có tình cảm gì với chú ấy không? Lúc này cả hai đều nhìn nhau hồi hộp. Ái Ly sẽ chẳng bao giờ dám thừa nhận cô mến Duy Thành. Cô sợ biểu hiện thất thố của mình sẽ làm Trương Minh nghi ngờ, nên lập tức chối ngay. Tôi không có. Nếu như vậy thì tôi sẽ giúp cô rời khỏi đây nhé. Như vậy có được không? Tôi sợ chú ấy... Cuối năm nay chú tôi kết hôn rồi. Tôi không muốn chú ấy bởi vì lo lắng chuyện tình cảm của tôi mà ảnh hưởng đến bản thân. Bà nội và bố mẹ cô Liên mà biết cô ở đây chắc là sẽ tức giận đấy. Trương Minh tính toán như vậy cũng hợp lý. Trong lòng của cậu đã xem Diệp Liên giống như người một nhà. Nếu như để mọi chuyện vỡ lẽ, e là hiểu nhầm lại càng trầm trọng. Cậu phải thức trắng cả đêm thì mới tìm được cách giải quyết này. Điều quan trọng là phải thực hiện nó trước khi Duy Thành về. Ái Ly là một cô gái hiểu chuyện. Sự xuất hiện không đúng lúc của cô đã làm xáo trộn lên cuộc sống của nhiều người. Chỉ khi cô biến mất khỏi đây, mọi thứ mới quay trở lại như cũ. Suy cho cùng thì Trương Minh vẫn nghĩ đến chú mình nhiều hơn. Cậu và Ái Ly có thành đôi hay không còn chưa biết. Trước mắt thì phải giải quyết chuyện sống chung này trước đã. Trương Minh gợi ý. Tôi biết có một nơi thuê trọ giá bình dân nhưng mà hơi xa. Cô có thể chuyển đến đó bất cứ lúc nào. Nếu như đã rời đi, Ái Ly không muốn ở lại đây nữa, vậy nên cô đã từ chối. Cảm ơn ý tốt của anh nhé, nhưng mà tôi quyết định sẽ đi khỏi thành phố này. Thế không phải là lúc trước cô nói muốn ở lại đây tìm việc sao? Trương Minh không có ý ép buộc Ái Ly phải biến mất khỏi tầm mắt của mình. Dù sao thì cậu vẫn chưa nguôi ý định theo đuổi cô, vậy nên mới ra sức thuyết phục. Cô cứ bình tĩnh trước đã. Ở đây rất dễ tìm việc làm, không có bằng cấp nhưng mà nhiều nơi vẫn tuyển. Nếu như đến nơi khác cô phải tập thích nghi lại từ đầu, cơ hội cũng hạn chế hơn đấy. Không sao đâu, tôi thích nghi rất giỏi. Còn về công việc thì tôi nghĩ là ở đâu cũng có, tôi không sợ cực đâu. Vậy thì cô có ý định sẽ đi đâu chưa? Tôi sẽ vào Nam. Với quyết tâm cao độ của cô, Trường Mình không thể nào lay chuyển được. Cậu thở dài, mặc dù rất muốn giữ Ái Ly ở lại, thế nhưng mà không có lý do gì hợp lý cả. Mới 10 giờ hơn nên chưa có chuyến xe nào vào Nam. Trương Minh bảo cô nên thuê một nhà nghỉ nào đó ở tạm. Đến chiều tối, cậu sẽ đưa ra bến xe. Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ. Duy Thành là người ra khỏi phòng đầu tiên. Anh nhờ thư ký đặt cơm trưa giúp mình rồi quay lại phòng làm việc. Theo thói quen, Duy Thành mở điện thoại lên xem. Thế nhưng mà hơn 5 phút trôi qua, camera ở phòng khách không quay được góc độ nào có sự xuất hiện của Ái Ly. Cảm thấy lạ thế nên anh gọi điện về cho cô. Sau ba hồi chuông dài không ai nghe máy, Duy Thành bắt đầu cảm thấy bất an. Anh tua lại camera, xem thử là từ sáng đến giờ cô đã làm gì. Nhìn cô gái nhỏ trông lát lại bận rộn chạy tới chạy lui, anh vui vẻ bật cười. Thế nhưng mà chưa được bao lâu thì khóe môi lại cứng đơ khi nhìn thấy Trương Minh xuất hiện. Anh không biết là cháu trai và Ái Ly nói những gì, chỉ thấy 15 phút sau cả hai cùng rời đi. Đặc biệt là Ái Ly lại còn mang theo cả túi xách. Chiếc xe ô tô màu trắng vừa từ khu chung cư cao cấp chạy ra, được một đoạn thì dừng trước cửa hàng tiện lợi. Ái Ly thắc mắc không biết là Trương Minh dừng lại làm gì. Định hỏi thì nghe người bên cạnh nhờ vả. Cô mua giúp tôi chai nước suối nhé. Trong lúc đợi Ái Ly thu dọn hành lý, Trương Minh có ăn mấy quả nho, tự dưng nức cụt từ nãy đến giờ. Ái Ly hơi lưỡng lự nhưng mà sau đó thì vẫn mở cửa bước xuống. Cô cúi thấp đầu, chạy thật nhanh vào bên trong. Anh Vĩ, hình như đứa kia là con gái của Mộ Hoài. Thế Vĩ đang lim dim híp mắt ngồi thẳng lưng. Tên đàn em đang chăm chú nhìn về phía chiếc xe đỗ bên kia đường. Nó mới chạy vào trong rồi. Con nhỏ đó có hóa thành tro em cũng nhận ra. Chắc chắn là nó đi. Biển số xe đẹp nhỉ. Đúng là con gái Mộ Hoài có khác. Nó lại còn lẳng lơ hơn cả Mộ ta. Mới đây thôi đã quen được đại gia rồi. Được lắm. Tao sẽ cho nó biết đời này kiếm tiền không dễ đâu. Sau khi được bà Hoài cung cấp manh mối, Thế Vĩ phân chia đám đàn em của gã ta giám sát khu vực này. Cuối cùng thì không bó công chờ đợi. Cô gái từ bên trong cửa hàng tiện lợi đi ra, tay cầm chai nước đưa lên che mặt. Hành động thoạt nhìn như che nắng, thế nhưng mà mục đích là để tránh sự chú ý của ai đó. Thế Vĩ nhếch môi, giọng cười trầm đục đáng sợ cứ như gương mặt bặm trợn của gã ta vậy. Trương Minh không hề phát hiện ra một chiếc xe bám đuôi theo sau bọn họ từ nãy đến giờ. Cậu vẫn còn tiếc nuối, khuyên Ái Ly nên suy nghĩ lại. Cô vẫn muốn đi khỏi đi thật sao? Vâng. Chúng ta có thể nào giữ liên lạc không? Khi nào cô ổn định rồi thì tôi vào thăm được chứ? Nếu như có thể làm bạn với anh thì tôi rất sẵn lòng. Cô biết là tôi không muốn làm bạn mà. Chẳng phải lần đầu tiên Trương Minh thổ lộ nên Ái Ly cũng không quá ngượng ngùng. Cô mỉm cười đáp lại. Chúng ta không có duyên đâu. Thật đấy. Anh sẽ gặp được cô gái thích hợp hơn tôi. Biết Ái Ly không thích những nơi sang trọng, Trương Minh đưa cô đến một nhà nghỉ trên đường gần ra bến xe. Tiền phòng thì cậu giúp cô thanh toán, coi như giúp đỡ lần cuối cùng. Nhận phòng xong, Ái Ly không có gì làm, thế nên tranh thủ nghỉ lưng một lát. Nhưng mà trằn trọc mãi cũng không chợp mắt được. Cô nấu xong bữa trưa rồi mới đi. Hy vọng lúc Duy Thành về vẫn còn ăn được. Hôm nay trời nắng ráo, mấy cái rèm cửa cô phơi ngoài ban công chắc hẳn đã gần khô. Mong là anh không giận khi cô chưa làm xong hết những việc anh giao vào buổi chiều. Đang suy tư thì có người gõ cửa. Ailey rón rén đi mở. Lễ Tân nhìn cô mỉm cười nói: Có một người đàn ông đang ở bên dưới tìm chị đấy. Là người đi cùng tôi lúc nãy có phải không ạ? Em mới giao ca thế nên không rõ. Chỉ thấy anh ấy đi ô tô thôi ạ. À vâng. Ailey đóng cửa rồi cầm theo chìa khóa đi sau nhân viên Lễ Tân. Không biết trường mình quên gì mà quay lại. Trong đầu của cô ngàn vạn lần không ngờ đến người đợi mình bên dưới không phải Trương Minh mà là Thê Vĩ cùng với đám đàn em của gã ta. Đâu rồi nhỉ? Vừa nãy còn ở đây cơ mà. Nhân viên Lê Tần thắc mắc gãi đầu khi không nhìn thấy người đàn ông lúc nãy đâu cả. Hãy đi xa phía trước xem thử Trương Minh có đậu xe bên ngoài không. Thì cô bỗng nhiên rùng mình. Sống lưng lạnh toát khi nhìn thấy gương mặt Thê Vĩ đằng sau lớp kính chắn vừa được hạ xuống. Chỉ trong tích tắc, Ailey liền bỏ chạy. Nhưng mà chưa được vài bước đã bị một tên nấp sau chậu cây kiểng bắt lại. Tiếng ú ớ bị chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt chặt. Cô vùng vẫy trong vô vọng. Hai cánh tay cũng từ từ buông thõng. Cháu và Ailey đang ở đâu vậy? Trên đường về nhà, Trương Minh nhận được điện thoại của Duy Thành. Mới đó mà đã bị phát hiện rồi sao? Không thể nào là Ailey gọi báo được. Cô lúng túng rồi đáp. Cháu không hiểu là chú đang nói gì. Ailey ở đâu thì liên quan gì đến cháu chứ? Đừng có vòng vo. Chú không đùa đâu. Nhà chú có lắp camera đấy. Trường mình cứng họng. Không ngờ rằng chú mình lại giám sát Ailey gắt gao như vậy. Rồi lại còn lắp hẳn camera. Cậu hắng giọng rồi nói. Ailey muốn rời khỏi đây. Vậy nên cháu giúp cô ấy. Đi đâu? Hiện tại hai đứa ở nơi nào? Nhắn tin địa chỉ qua cho chú đi. Duy Thành chủ động tắt máy trước. Thái độ gấp gáp của anh khiến Trường Minh hụt hẫng. Chú cậu nói dù phụ nữ trên đời này chỉ còn sót lại một mình Ailey thì cũng không yêu cơ mà. Thế thì tại sao lại sốt sắng khi cô rời đi? Phải chăng là anh đã thích Ailey rồi? Trường Minh khá thất vọng quay lại nhà nghỉ. Cậu muốn hỏi ý kiến Ailey xem cô có muốn cho Duy Thành biết mình đang ở đâu hay không. Nhà nghỉ bình dân nên phía trước chỉ có khoảng sân nhỏ để đậu xe máy. Trường Minh dừng tạm bên kia đường rồi đi qua. Lễ Tân nhìn thấy anh thì sốt sắng nói. Anh gì ơi, chị gái lúc nãy đi cùng anh bị một nhóm người bắt đi rồi. Sao cơ? Bắt đi à? Em có nhìn thấy rõ mặt nhóm người đó không? Em đứng ở trong quầy thế nên nhìn không rõ cho lắm. Lúc chạy ra thì bọn họ đã lên xe chạy đi rồi. Thế trước sân có gắn camera chứ? Cô bé Lê Tân mặt môi tái mét rồi lắc đầu. Có lắm, nhưng mà bị hỏng từ tháng trước rồi. Lúc này thì Trương Minh vô cùng hoang mang. Ailey chỉ mới đến thành phố này chưa được bao lâu, thế không nhé em lại gây thủ chuốc oán với ai sao? Cậu khẩn trương gọi cho Duy Thành. Ít ra thì chú cậu sẽ có cách cứu được Ailey. Duy Thành rời khỏi công ty với linh cảm Ailey sẽ gặp chuyện, và quả nhiên không sai. Lúc Trương Minh gọi đến với giọng điệu hốt hoảng, anh lại càng khẩn trương. Chú à, Ailey bị bọn xấu bắt cóc rồi. Cháu đang ở nhà nghỉ Hương Vân hẻm 3/2. Chú đến ngay nhé. Duy Thành lập tức ném điện thoại lên ghế tập trung lái xe. Theo khả năng suy đoán của anh, người bắt cóc Ailey nhất định có liên quan đến mẹ ruột của cô. Trên chiếc xe 7 chỗ, một nhóm người đang bàn luận sôi nổi. Những chàng cười đều cáng vang lên cùng với mùi thuốc lá nồng nặc. Đám đàn em của Thế Vĩ đang nghĩ hồ gám cách trừng phạt Ailey. Vết thương sau gáy do cô gây ra cũng đã dần liền xẹo. Những đau đớn nhục nhã mà Thế Vĩ trải qua, gã ta bắt Ailey trả đủ không thiếu món nào. Giọng của bà Hoài mang theo vẻ toan tính góp vui. Anh Vĩ à, con gái của tôi bây giờ thuộc về anh, số nợ kia cũng nên xóa rồi chứ nhỉ? Bà nôn nóng cái gì vậy? Đợi qua ngày mai rồi tính đi. Vâng, dù sao cũng tìm được nó, anh yên tâm. Lần này thì nó không trốn được nữa đâu. Bà ta không muốn quay lại huyện nhỏ đó, chẳng qua phải giải quyết một lần cho xong. Để Ailey ngủ cùng Thế Vĩ một đêm, bà ta sẽ lấy lại được giấy nợ. Cô gái rũ rượi nằm ở ghế sau đã tỉnh lại, nhưng không hề lên tiếng. Cô im lặng nghe xem bọn chúng đang muốn làm gì. Bà Hoài ngồi kế bên Ái Ly, mải mê lướt điện thoại nên cũng không quan tâm đến cô. Xe đang rời xa thành phố, ước chừng hơn một giờ nữa sẽ về đến nơi. Trong lúc cấp bách như thế này, Ái Ly phải nghĩ ra cách thoát thân. Kết cục của cô khi bị Thế Vĩ đưa về đó chỉ có chết mà thôi. Đến đoạn đường vắng phía trước, cô nghe bọn chúng muốn đi vệ sinh. Và đây là cơ hội duy nhất mà Ái Ly phải tận dụng. Cô khẩn trương, nhưng mà không thể ngồi dậy được. Nếu như cử động thì Thế Vĩ sẽ phát hiện ra ngay. Bà có đi không? À không, tôi ở trên xe canh chừng nó. Bà Hoài không đi. Mụ ta đang bận trả lời tin nhắn của gã khách sộp hôm trước. Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng gõ bàn phím điện thoại lách cách. Ái Ly chưa một lần cầu xin sự thương hại của bà Hoài. Hôm nay bằng mọi giá, dù con lầy lụng van xin, cô cũng phải làm. Tôi đã lấy được giấy nợ từ chỗ Thế Vĩ rồi. Bà Hoài giật mình khi nghe giọng nói thều thào của con gái. Bà ta đương nhiên sẽ không tin lời Ái Ly. Ngoài bản thân mình ra, trên đời này bà ta không tin ai cả. Cô khẩn thiết cầu xin. Tôi thề với bà đấy, giấy nợ đó chính tay tôi đã xé nó. Bà tha cho tôi đi được không? Tôi sẽ đi thật xa, không làm phiền đến bà nữa. Mày nghĩ là tao ngu sao? Trước đó mày nổi điên bỏ trốn, bọn nó đánh tao một trận thừa sống thiếu chết. Bây giờ mà thả mày ra thì khác nào tự tìm đường chết lần nữa đâu. Cả hai chúng ta cùng bỏ trốn, bọn chúng sẽ không làm được gì bà cả. Thế Vĩ rất xảo quyệt. Nếu như về đó thì hắn lại giở trò với số nợ kia, thì bà phải trả cả đời đấy. Lời gợi ý của Ái Ly nghe qua rất hợp lý. Bà Hoài thì ghét nhất bị ai chi phối, huống hồ gì giấy nợ đã bị hủy rồi. Nhưng mà Thế Vĩ không hề đả động gì cả, chứng tỏ là hắn ta không muốn dễ dàng xóa sổ. Không có thời gian để chần chừ nữa, bà ta lập tức đẩy mạnh Ái Ly về phía cửa bên, rồi sau đó thúc giục. Nhanh lên đi, mà mày tốt nhất nên biến khỏi cuộc đời của tao. Sự giải thoát trong phút chốc khiến Ái Ly mừng quính. Cô vừa mở cửa đã bị bà Hoài phía sau xô ngã úp mặt xuống đất. Bà ta tham sống sợ chết, giẫm lên tay cô bỏ chạy bạt mạng. Sau buổi dầm, đám đàn em của Thế Vĩ nghe thấy tiếng động thì cũng vội vàng kéo khóa quần. Nhìn lại thì thấy mẹ con bà Hoài chia nhau ra, mỗi người một hướng. Hai bên đường cây cối tùm, Ái Ly chạy băng băng về phía trước. Cỏ cây gai góc nếu kéo bước chân cô. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện những vệt hằn ứa máu, dồn hết sức lực xuống đôi chân. Cô không có thời gian để quay đầu nhìn lại. Tiếng mắng trời gầm rít đang nghe mỗi lúc một gần. Thế Vĩ là người đuổi theo Ái Ly gần nhất, chỉ một phút lơ là đã tạo điều kiện cho mẹ con mù Hoài bỏ trốn. Gã ta thề sẽ không nương tay nữa. Còn điếm kìa, mày có đứng lại không vậy? Ái Ly đang tức tốc chạy về phía bìa rừng. Nghe có tiếng nước chảy thì cô lập tức đổi hướng. Thế nhưng mà chỉ một giây sau đó, chân cô giẫm phải hòn đá cuội, cơ thể đổ ập về phía trước, cằm thì đậm xuống đất, đau đến thở không ra hơi. Hai tay của cô cố gắng bám lấy đám cỏ dài để đứng lên. Thế nhưng mà xui xẻo cho Ái Ly là Thế Vĩ đã đuổi đến kịp. Mọi sự cố gắng trong phút chốc tan thành mây khói. Nhìn cô mặt mũi lem luốc thảm hại, gã ta nở ra nụ cười sâu xa đắc ý. Đôi giày da dùng sức dẫm xuống bàn tay trắng nón của Ái Ly, tựa hồ như muốn nghiền nát xương cốt vậy. Cô đau lắm, nhưng mà cố gắng kiềm nén không phát ra tiếng. Gương mặt đỏ ửng, mồ hôi trên trán chảy ròng rã. Mày còn muốn chạy nữa không? Dứt lời thì gã khom người xuống, nắm lấy mái tóc dài của Ái Ly kéo mạnh, gằn giọng. Còn danh này, mày muốn chơi với tao sao? Còn lâu thì mới đủ sức nhé. Đám đàn em của Thế Vĩ đuổi kịp đến nơi. Bọn chúng không đuổi theo bà Hoài, mà tất cả đều nhắm vào Ái Ly. Những giọt nước mắt nóng hổi làm nhòe đi lớp bùn đất bám lên mặt của cô. Hai tên đàn ông lực lưỡng lôi kéo Ái Ly sành sạch giống như đồ vật vậy. Giờ phút này thì cô không còn sức lực nữa, không vùng vẫy, cũng không phản kháng, bởi lẽ mọi hành động đều trở nên vô ích. Ái Ly bị nhét vào xe một lần nữa. Để cho yên tâm, bọn chúng dùng dây thừng trói hết chân tay, rồi lại còn dán keo miệng cô lại. Ở một bụi cây cách đó tầm chục mét, bà Hoài nơm nớp lo sợ quan sát tình hình. Thấy con gái bị đối xử như thế, bà ta cũng không hề nảy sinh một chút thương hại nào cả. giống như không hề có một chút máu mủ ruột rà. Chiến thắng 10 ngày nằm trong bụng mẹ của Ali cũng không đổi lấy một chút mảy may quan tâm từ bà ta. Duy Thành không biết Ali bị bọn chúng bắt đi đâu, chỉ có thể dựa vào khả năng suy đoán để tìm cô. Trương Anh ngồi ghế phụ khẩn trương không kém. Những lúc như vậy thì cậu không giữ được bình tĩnh nên thường làm hỏng chuyện. Đành phải cầu cứu chú mình thôi. Duy Thành vừa lái xe vừa hỏi. Ali có kể cho cháu về mẹ ruột của mình không? Không có. Cô ấy chỉ kể chuyện vay tiền của một tên giang hồ thôi. Chú biết điều gì sao? Mẹ của Ali không phải là người phụ nữ tốt. Số tiền bà ta vay, thế nhưng mà lại bắt cô ấy phải trả. Bà ta có phải là mẹ ruột của Ali không vậy? Duy Thành thở hắt ra gật đầu. Anh cũng đang muốn biết mặt mũi bà ta trông ra sao. Làm sao mà có thể mang con gái của mình ra bán như vậy? Chiếc xe lao vun vút về hướng ngoài ô. Đêm đó thì chú cháu anh gặp được Ali ở đâu thì anh sẽ trở lại đó. Trong vùng nhắc đến giang hồ thì ai cũng nghĩ ngay đến Thế Vĩ. Thế nên khi chú cháu Duy Thành hỏi thăm, liền tìm được nhà. Trương Anh ngồi trong xe, dè chừng nhìn vào cánh cổng, đang có hai tên xăm trổ cao to, đứng hút thuốc. Cô quay sang rồi hỏi chú. Chú ơi, thế chú nghĩ là Ái Ly bị bọn chúng bắt đi sao? Đúng như vậy. Theo linh cảm là như thế. Chúng ta không biết mẹ Ái Ly là ai, thế nên phải dựa theo manh mối này thôi. Duy Thành có linh cảm mãnh liệt rằng bọn lưu manh này đưa cô đi chứ không ai khác. Trương Minh cũng có niềm tin như vậy. Trước đó cô bé Lê Tân nói người bắt cóc Ái Ly là đàn ông. Nhưng mà làm sao chúng ta vào được trong đó đi? Cháu lái xe đánh lạc hướng bọn chúng, chú sẽ trèo tường vào. Nhưng mà như vậy có ổn không? Hay là chúng ta tìm thêm người giúp đỡ đi? Đã đến thì vào thôi. Chậm chế chỉ phí thời gian cứu Ái Ly. Bây giờ thì Trương Minh đã hiểu cậu không thể nào quyết đoán bằng chú của mình. Cậu có lo lắng cho Ái Ly, nhưng mà cũng lo cho bản thân nữa. Còn Duy Thành thì không màn đến nguy hiểm. Trong đầu chỉ nghĩ đến việc cứu cô. Anh xuống xe giả vờ đi đi lại lại, rồi nhân lúc bọn kia không để ý, men theo con đường mòn đi ra phía sau căn nhà. Trường mình lái xe rất điều nghệ, nhấn mạnh chân ga chạy thẳng đến cổng trong sự ngỡ ngàng của hai tên kia. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân là tông phải chúng, cậu liền đánh tay lái, bụi bay mù mịt, khiến bọn chúng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Trong nhà bắt đầu huyên náo, những tên lưu manh này hay ai chọc đến thì lại hăng máu đáp trả. Duy Thành nhìn bức tường bê tông dày kiên cố vài giây rồi kiếm thứ gì đó trèo lên. Với lợi thế về chiều cao cùng sức khỏe được rèn luyện mỗi tuần, anh hì hục một lát cũng bám lên được. Nhưng mà cú tiếp đất lại không được chuẩn xác cho lắm. Chiếc áo sơ mi trắng dính đất vết bẩn. Anh chưa kịp phủi bụi thì khẩn trương chạy sang bức tường bên kia. Xem tí nữa là bị một tên chạy từ trong nhà ra phát hiện. Trên chiếc giường đặt ở giữa phòng, Ái Lì đờ đẫn nhìn lên trần nhà, tay chân bị trói không cử động được. Thế Vĩ ngồi ghế đối diện, nhàn nhã thưởng thức rượu vang. Để chuẩn bị cho cuộc vui sắp sửa diễn ra, gã đã tìm được vài món đồ chơi ưng ý. Nhìn chiếc xoay xa đặt lên bàn, trong đầu của gã mường tượng ra cảnh quất vào da thịt trắng nón của Ái Lì thì đã cảm thấy kích thích tột độ. Dưới nhà truyền đến tiếng ồn ào. Thế Vĩ nhíu mày đứng lên, hé rèm cửa sổ xem thử. Đám đàn em của gã đang xử lý một băng nhóm nào kéo đến đây gây sự thì phải. Chiếc xe ô tô đang lượn qua lượn lại trước cổng nhà gã thật chướng mắt. Thế Vĩ đứng từ cửa sổ tầng 2 nhìn xuống bên dưới dục quán. Thế bọn chúng mày không xử lý được nó hay sao vậy? Thằng này ngông lắm anh à. Nó vừa tông vào cổng của chúng ta đấy. Mẹ kiếp thật. Rách việc thế. Mặt của gã hầm hầm tức giận, đích thân đi giải quyết. Duy Thành đã lẻn vào được phòng khách. Anh đang không biết phải đi hướng nào tiếp theo thì một tên xô quai nón từ trên lầu đi xuống, mặt mũi thì dữ tợn, đang cầm theo ma tấu. Đây hẳn là tên đại ca của bọn kia rồi. Duy Thành vội nằm sai xuống nấp sau chiếc ghế sofa. Đợi hắn đi mất thì mới vội vàng chạy lên lầu. Anh vừa lo cho Trương Minh lại vừa muốn nhanh chóng cứu được Ái Ly, khẩn trương đến toát cả mồ hôi. Căn phòng trên tầng 2 đang đóng cửa, phải dựa vào vận may thôi. Nếu như đằng sau cánh cửa này không phải là Ailey, thì anh nhất định lành ít dữ nhiều. Giờ phút này thì Duy Thành cược hết tất cả may mắn còn lại, mở bật cửa ra. Ailey! Giọng nói ấm áp quen thuộc tựa như liều thuốc vực dậy tinh thần của Ailey. Cô dường như không tin vào mắt của mình khi người vừa lên tiếng lại chính là Duy Thành. Miệng bị dán cao nên cô không thể nào nói chuyện được. Toàn thân nơi nào cũng đầy vết thương lớn nhỏ. Duy Thành đau lòng gỡ miếng băng keo cho cô. Sao anh lại ở đây thế? Tôi đến cứu cô. Vừa nói anh vừa khẩn trương cởi dây trói cho Ailey. Chân cô bị sợi dây thừng siết chặt làm cho bầm tím. Mấy vết xước dính máu nhàn nhạt sấm lại. Tuy nhiên Ailey không hề kêu ca đau đớn, giống như đã quá quen thuộc với những chuyện này. Ngược lại, cô đang lo lắng cho Duy Thành. Nhớ đầu thế vị phát hiện thì anh sẽ bị thương mất. Cô đẩy tay anh ra rồi giục. Anh đi trước đi. Hắn ta sắp lên rồi đấy. Phía sân sau gần gốc cây mai có đường xa đấy. Tôi sẽ không bỏ lại cô đâu. Duy Thành, tôi không đáng để anh mạo hiểm đâu. Có đáng hay không thì tôi tự biết. Giọng của anh rất quả quyết. Trong lúc cấp bách, anh mới nhận ra sự tồn tại của Ailey đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh từ bao giờ. Cô không xấu xa, không gian xảo như anh nghĩ. Chẳng hạn như lúc này, nhìn cô thật đáng thương. Duy Thành không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. Dù hôm nay có như thế nào, thì anh nhất định phải đưa cô rời khỏi đây. Hai chân vừa được tự do, Ailey đã muốn đứng lên. Duy Thành hiểu ý, liền đưa tay ra đỡ lấy cô. Lên đi, tôi cõng cô xuống cầu thang. Vâng. Chân cô bị trật, nếu như còn chần chừ sẽ làm cả hai cùng liên lụy, nên Ailey nhanh chóng bám vào vai Duy Thành để đi xuống. Bờ vai vững chãi của anh trở thành điểm tựa mỗi khi cô cần. Đây không biết đã là lần thứ mấy anh giúp đỡ cô rồi. Ngoài việc cảm kích ra, Ailey còn nảy sinh những cảm xúc khác nữa. Tay cô vòng qua cổ của anh, nhịp tim đang đập điên cuồng vì sợ hãi, đang dần dần trầm ổn trở lại. Cô đừng lo lắng, chúng ta sẽ rời khỏi đây an toàn. Duy Thành động viên Ailey, cũng như tránh bản thân của mình. Gặp được cô rồi, điều anh lo sợ nhất bây giờ là Trương Minh. Khi bước chân Duy Thành chạm đến bậc thang cuối cùng, Ailey liền bảo anh để cô xuống. Bắt bọn nó lại. Cả hai giật bắn khi một tên đàn em của Thế Vĩ phát hiện. Ailey vội vàng kéo tay Duy Thành, nén đau đớn chạy ra phía sân sau. Đi theo tôi. Ở bên ngoài, Trương Minh vẫn đang khiêu khích đám người Thế Vĩ. Khi nhìn thấy chiếc xe màu đen từ trong nhà chạy với tốc độ cực nhanh ra, thì cậu vội vàng phóng xe đi, dẫn dụ bọn chúng đuổi theo. Ở sân sau có một lối thoát. Trước đó thì Ailey cũng trốn xa bằng đường này. Cô không hy vọng đám đàn em Thế Vĩ đã lấp nó lại. Duy Thành không biết đánh nhau. Nếu như bị bọn chúng chặn đường thì anh sẽ bảo vệ Ailey đến cùng. Bất quá thì đáp trả bọn chúng theo bản năng thôi. Ailey mừng rơi nước mắt khi cái lỗ to hơn gốc cột vẫn còn ở đó. Cô nắm tay Duy Thành muốn đẩy anh qua trước, nhưng anh không chịu. Cô qua đi. Nhưng anh... Tôi là đàn ông, đừng lo cho tôi. Trong tình huống này không còn thời gian để đôi co nữa. Ailey nhanh chóng trườn người qua. Cô run rẩy chờ đợi Duy Thành thì lại nghe giọng nói ồm ồm cất lên. Mày là thằng nào vậy? Duy Thành mới trôi qua được nửa người thì bị tên kia kéo chân giữ lại. Anh phản xa nhanh chóng, hai chân đá túi bụi. Trong đầu thì đang cầu may chúng giúp cái tên mặt đen kia một phát thôi cũng được. Có lẽ là ông trời thanh sống tốt nên đôi chân dài của Duy Thành phát huy tác dụng. Cô đã chống ngay chỗ hiểm của hắn tạo cơ hội cho anh thoát thân. Tên kia bị đau nhưng mà vẫn bám theo đến cùng. Hắn vừa ló đầu xa thì đã trợn ngược mắt. Duy Thành cũng bất ngờ với cú sa đòn của Ailey. Từ khi nào mà trên tay cô đã cầm săn cục đá to bằng bắp tay. Đi thôi. Anh nắm tay cô, cảm giác bất an trước đó đều tan biến. Nhờ sự xuất hiện đúng lúc của người đàn ông này, cô mới biết cái gì gọi là trong cái rủi có cái may. Duy Thành không lên tiếng. Trên đường đến đây, anh đã tự giao cho mình trách nhiệm phải bảo vệ Ailey. Dù không biết tại sao phải làm như vậy, nhưng mà anh đã làm được. Dựa vào sự dẫn đường của cô, hai người rời khỏi đó an toàn, bằng con đường tắt, băng qua đám cỏ lau tùm. Bây giờ thì cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó hỏi. Anh đến đây một mình sao? Còn có cả Trương Minh. Nó đang đánh lạc hướng đám người kia. Bọn chúng rất hung dữ. Trương Minh... Ái Ly chưa nói hết câu thì điện thoại Duy Thành đổ chuông, là Trương Minh gọi. Giọng nói gấp gáp chuyển đến. Chú tìm được Ái Ly rồi chứ? Tìm được rồi. Cháu có sao không vậy? Cháu đang ở chỗ công an huyện. Bọn chúng không thể nào làm gì được cháu đâu. Cậu tự nhận là mình thông minh đột xuất, bị quá không biết phải cắt đuôi đám lưu manh kia thế nào, bèn chạy đến đồn công an huyện để cầu cứu. Điều quan trọng bây giờ là bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng mà Trương Minh không thể lái xe đến cho chú của mình và Ái Ly được. Đám người thê ví mang theo hung khí đang ở bên ngoài chờ đợi cậu. Ái Ly đưa Duy Thành đến nhà của một bà cụ. Ở cái huyện nhỏ này chỉ có bà ấy là không ghét bỏ cô. Nhìn thấy Ái Ly thương tích đầy mình, bà xót quá vội tìm thuốc đưa cho cô rồi bôi. Bà cụ không có con cái, hàng ngày kiếm sống bằng nghề bán phở. Ái Ly thường xuyên sang đây rửa chén giúp bà. Ban đầu thì cô cũng ngại bởi vì sợ bà kỳ thị mình. Thế nhưng mà dần dần thì bà không những cho cô đồ ăn mà lại còn xem như con cháu. Bà cụ chép miệng thở dài. Sao con lại về đây thế? Bà nghe mọi người đồn con đánh thằng Vĩ. Nó mà biết con về thì không để yên đâu. Bà ơi, con vừa được cứu ra từ chỗ của hắn ta. Bà cho con lánh tạm một lát nhé. Ừ, thế hai đứa cứ ở yên trong này đừng đi ra ngoài. Để bà nghe ngóng xem thế nào đã. Con cảm ơn bà nhiều lắm à. Cái con bé này, ở đây thì con cũng khổ nhiều rồi. Tìm nơi nào khác mà định cư đi. Cái bà Hoài đó hôm trước nghe nói không chịu trả tiền nhà, bị cô Mai đánh đuổi đi rồi. Mà con cứ mặc xác mụ ấy đi. Không có ai làm mẹ mà giống như mụ ta cả. Ái Ly gật đầu. Duy Thành đứng bên cạnh quan sát biểu cảm của cô. Hình như ở đây ai cũng có thành kiến với bà Hoài thì phải. Nhắc đến bà ta, thái độ liền khó chịu ngay. Ái Ly cầm chia thuốc bà cụ đưa, nhưng mà không dùng, sau đó đưa lại cho Duy Thành. Anh có bị thương ở đâu không? Không có. Chỉ bị bẩn bộ quần áo này thôi. Mà lúc về thì cô phải giặt cho tôi đấy. Tôi mà quay lại đó, anh sẽ bị bọn chúng làm phiền. Thế nên... Khi đã quyết định đến đây thì hậu quả thế nào? Tôi cũng đã lường trước rồi. Duy Thành, anh làm tất cả là vì thương hại tôi có phải không? Ái Ly đang rất mong đợi cái gật đầu của anh. Cô thật sự không muốn Duy Thành để mắt đến mình. Bọn họ không xứng. Nếu như tôi nói không phải là thương hại thì sao? Anh đừng như thế. Ngàn vạn lần đừng thích tôi. Tôi có nói thích cô bao giờ đâu. Ngồi xuống đó tôi thoa thuốc cho. Ái Ly ngượng quá nhưng mà lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ngồi xuống ghế, ngoan ngoãn chia tay ra. Lúc nãy anh vô tình nắm phải bàn tay bị thương của cô, cảm giác như các khớp tay đều rời rạc với nhau. Anh không biết là cô trải qua đau đớn này như thế nào nữa. Ái Ly mím môi, hơi thở nặng nề khai phát ra. Duy Thành nhẹ nhàng chấm thuốc lên mu bàn tay rồi xoa đều, dịu dàng nói. Nếu như đau thì cứ nói nhé. Không cần cố gắng chịu đựng đâu. Tôi chịu được mà. Cô từng bị bà ta đánh rồi sao? Cũng vài lần. Cô không muốn gợi lại quá khứ đau đớn trước kia nữa. Bà Hoài bà đâu đánh đó. Có lần bà ta làm mất tiền, nhưng mà lại nghi ngờ cô lấy. Tìm đến tận trường mắng nhiếc cho cô hai cái bạt tai nữa. Lúc đó Ai Ly rất xấu hổ với cô giáo và bạn bè. Nhưng mà sau đó nghĩ lại cô không ăn cắp. Nên cũng không có gì phải sợ. Người nên xấu hổ là bà ta mới đúng. Lúc này thì Duy Thành dừng lại vài giây. Hành động tiếp theo của anh chính thức làm trái tim của Ái Ly tan rã. Anh nhẹ nhàng thổi lên vết thương vừa được thoa thuốc. Đàn ông càng trưởng thành càng thu hút hơn thì phải. Mặc dù Trương Minh cũng đối xử rất tốt với cô, thế nhưng mà Ái Ly lại không hề nảy sinh những cảm giác xung động này. Cô bất giác rút tay về khiến cho anh hụt hẫng. Tôi tự làm được rồi. Cảm ơn anh nhé. Tôi ra ngoài gọi điện thoại. Vâng. Sau đó thì Duy Thành ra ngoài sân hít thở không khí trong lành để lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi thì anh không điều chỉnh được cảm xúc, Bao nhiêu sự quan tâm dành cho cô cứ phơi bày hết cả ra. Thế nhưng mà Ái Ly lại không đón nhận lấy nó. Điều này mới làm cho anh khó hiểu. Thế không nhé em, cô không có tí cảm giác gì với anh sao? Duy Thành thở dài, tạm gác việc này qua một bên. Trong đầu của anh đang nghĩ ra một người có thể giúp bọn họ rời khỏi đây an toàn. Hôm nay thì Diệp Liên không có tiết. Buổi chiều cô đến lớp học cắm hoa. Lúc Duy Thành gọi đến, cô cũng hoàn thành xong tác phẩm đầu tiên. Anh có việc cần nhờ em giúp. Việc gì anh nói đi. Duy Thành không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Anh và Trương Minh đang bị một nhóm giang hồ chặn đường. Em có thể nào nhờ chú Vinh ra mặt giúp bọn anh được chứ? Được, anh đang ở đâu? Em sẽ gọi cho chú ngay. Nghe Duy Thành nói mình đang ở huyện, Diệp Liên thắc mắc, sao bỗng nhiên anh lại chạy đến đó để làm gì? Cô gọi cho chú ruột làm trong quân đội, nhờ ông chú giúp Duy Thành rời khỏi đó. Ôi, anh Vĩ, nó ra rồi kìa. Đám đàn em của Thế Vĩ nhìn thấy xe của trường mình đang từ trong đồn chạy ra, thì hăng hái trả đũa. Thế nhưng mà khi nhìn thấy xe công an đi theo phía sau, thì bọn chúng chần chừ không dám đuổi theo. Thế Vĩ chỉ giỏi dương ngoài ở cái huyện nhỏ này. Gã ta không hề có một chút máu mặn quen biết rộng rãi, nên đành phải ôm cục tức trở về nhà. Một tên đàn em vừa nhận được điện thoại liền vằn vèo rít lên. Mẹ kiếm, con gái mù hoài bỏ trốn rồi anh Vĩ à? Cái gì? Sao nó trốn được? Đứa nào giúp nó vậy? Thằng Chí vừa gọi cho em. Nó nói có một đứa lèn vào nhà, đưa con Ly đi. Em nghĩ là chúng ta bị lừa rồi đấy. Thằng đó nhất định chung bọn với thằng nhái danh kia. Thế Vĩ quá tức giận, đấm lên mặt của tên đàn em đang nói chuyện, khóe môi giật giật đành nghiến. Mẹ kiếm thật, dám đến chỗ tao gây chuyện sao? Tao sẽ cho bọn nó biết tay. Ai Lê không biết phải đi đâu nữa nên tạm thời nghe theo sự sắp xếp của Duy Thành. Dù sao chú cháu anh cũng mạo hiểm cứu cô, cũng không thể nào vô ơn đòi bỏ sang tỉnh khác ngay vào lúc này. Ở trên xe, Trương Minh hiếu kỳ hỏi Duy Thành bằng cách nào lẻn được vào bên trong để cứu Ái Ly. Cậu có vẻ rất phấn khích, giống như được tham gia một bộ phim hành động vậy. Bởi vì Ái Ly đang mặc áo khoác nên cậu không nhìn thấy vết thương trên người của cô. Luyên thuyên kể về màn rượt đuổi kịch tính giữa mình và đám người kia. Chắc hẳn là mấy tên kia đang cay lắm đi. Mà lúc đó thì cháu quên mất. Nếu như gọi cho cô Liên sớm thì chúng ta không phải đợi lâu. Cô Liên mà Trương Minh đang nhắc đến hình như là vợ sắp cưới của Duy Thành. Ái Ly khó xử nhìn anh. Không biết là giữa hai người họ có vì chuyện của cô mà xảy ra xích mích không? Trương Minh đang lái xe. Cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy Ái Ly như có điều gì muốn nói nên hỏi. Cô ổn chứ? À vâng, tôi không sao. Chân chỉ làm bị đau một tí. Cảm ơn anh. Từ lúc lên xe đến bây giờ cô cảm ơn không biết mấy lần rồi đấy. Nói thật là tôi chỉ giúp được một phần nhỏ thôi. Công lao còn lại là của người khác. Trương Minh lén lén liếc mắt sang phía Duy Thành thì nhận ngay quả lườm nguyết cực chuẩn. Cậu không còn so sánh bản thân với chú của mình nữa. Qua chuyện này mới thấy cậu không hề có khả năng bảo vệ Ái Ly. Xe dần hướng về trung tâm thành phố. Điện thoại Trương Minh đổ chuông. Cậu nhìn màn hình rồi bảo. Là cô Liên gọi. Chắc là tìm chú. Ái Ly giả vờ nhắm mắt như đang ngủ, nhưng mà thật ra cô vẫn tỉnh táo. Duy Thành nhìn xa sau rồi mới nhận điện thoại. Giọng nói của anh trầm trầm nghe rất êm tai. Xin lỗi em nhé. Điện thoại anh hết pin. À vâng. Anh và Trương Minh an toàn rồi chứ? Ừ, bọn anh sắp về đến nơi. Tối thì anh sẽ sang nhà cảm ơn chú Vinh một tiếng. Mà em nghe nói là hai người đi cùng với một cô gái sao? Là ai vậy? À, Ái Ly bị bọn người xấu bắt cóc. Anh và Trương Minh đến cứu cô ấy. Lần đầu tiên Diệp Liên phá lệ hỏi. Cả Trương Minh lẫn Ái Ly đều không ngờ Duy Thành lại thẳng thắn đến mức nhắc tên cô với vợ sắp cưới. Nhưng mà nếu biết phản ứng của Diệp Liên thì cả hai mới thực sự sốc hơn nữa. Còn bé có sao không vậy? Ngoài mấy vết thương ngoài xa thì tinh thần vẫn ổn định. Vậy thì anh đưa con bé về căn hộ đi. Em là phụ nữ, dù sao thì cũng sẽ nói chuyện hơn. Em sẽ giúp anh hỏi xem con bé cần gì. Cảm ơn em nhé, Diệp Liên. Không cần giải thích, Giữa hai người bọn họ tựa như những người bạn lâu năm đã quá hiểu về nhau. Tắt máy, Diệp Liên không có hứng để làm gì nữa. Cô kết thúc buổi họng cắm hoa sớm hơn mọi người. Điều làm cho Diệp Liên lăn tăn bây giờ chính là bố mẹ cô. Hai bên gia đình đã mặc định về đám cưới xem diễn ra vào cuối năm nay. Cô không biết phải lấy lý do gì để hoãn lại. Tuy rằng Duy Thành chưa nói rõ ràng mối quan hệ giữa anh và cô bé kia, nhưng mà bằng trực giác của mình, Diệp Liên có thể khẳng định Duy Thành đã yêu rồi. Mà cô thì lại không thích níu kéo những thứ vốn dĩ không thuộc về mình. Tư tưởng của Diệp Liên rất thoáng. Nếu như Duy Thành tìm được hạnh phúc thì cô sẵn sàng là người đầu tiên chúc phúc cho anh. Bản thân cô không thua kém ai, hà cớ gì phải đi lưu luyến một người đàn ông không yêu mình như vậy. Ôi, cô Liên, cô cũng đến đây hòng cắm hoa sao? Vâng, chào chị, em mới đăng ký hôm qua. Diệp Liên ra khỏi thang máy thì gặp ngay một người phụ nữ trung niên. Bà ấy là em gái của thầy Quân. Trước đó hai người từng gặp nhau vài lần. Tôi dạy lớp buổi chiều. Nếu như biết cô đăng ký thì tôi đã dành qua lớp của tôi rồi. Em cũng không biết chị dạy ở đây. Trước đây có nghe thầy Quân giới thiệu với mọi người, nhưng mà em lại quên mất đấy. Người phụ nữ kia đột nhiên thở dài. Nhắc đến anh Quân thì lại cảm thấy tội ấy. Gà trống nuôi con mấy năm nay, Nhật Hào thì no ngang bướng, đã không chịu nghe lời rồi lại còn kết giao với đám bạn không xa gì cả. Hôm qua thì uống say bí tỉ rồi lại gây tai nạn, mà cũng may là còn giữ được cái mạng đấy. Sao cơ? Em mới bị tai nạn à? Có nghiêm trọng không chị? Cũng không nghiêm trọng lắm. Nó bị gãy tay với cả may vài mũi trên đầu. Anh Quân thì mất ăn mất ngủ lo lắng cho nó từ đêm qua đến bây giờ. Mà chị cũng vừa từ bệnh viện đến đây đấy. Diệp Liên nhớ lại dáng vẻ chán đời của Nhật Hào lúc cô ra về. Không hiểu vì sao lại có một chút gì đó lo lắng. Trên đường về, cô đổi ý ghé qua bệnh viện một lát. Nhật Hào mới tỉnh lúc trưa, tình hình sức khỏe tạm thời ổn định. Chỉ có tay phải bị gãy nên cử động hơi khó khăn. Thầy Quân tranh thủ đi mua cháo, sáng vẻ vội vội vàng vàng bắt gặp Diệp Liên ở thang máy. Thầy Quân, Nhật Hào sao rồi ạ? Nó tỉnh rồi. Cô vào với nó giúp tôi nhé. Bây giờ tôi đi mua cháo. Vâng. Hay là thầy để tôi đi mua cho. Nó chỉ thích ăn cháo ở quán gần nhà tôi thôi. Cô không biết đâu, cứ để tôi đi. Ngày thường cô nghe thầy Quân hay ca thán với đồng nghiệp rồi lại mắng con. Trong bề ngoài có vẻ là một người bố khó tính. Thế nhưng mà tình thương dành cho con thì lại bao la biết nhường nào. Nhật Hào xảy ra chuyện, nhìn thầy như xa đi vài tuổi, dáng vẻ lầm lũi chạy tới chạy lui. Đến mua cháo thôi, cũng phải mua ở quán con trai mình thích. Diệp Liên hy vọng qua lần này Nhật Hào sẽ trưởng thành hơn, không ngang bướng cái lời bố của mình nữa. Thấy cô đẩy cửa đi vào, biểu cảm đầu tiên của người trên giường là sự kinh ngạc, sau đó thì chuyển sang lầm lì. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Diệp Liên đi đến ngồi xuống ghế nhưng mà không vội lên tiếng. Nhật Hào thiếu kiên nhẫn rồi hỏi. Tôi nằm viện ở đây, ông ấy cũng gọi tỉ tê với cô sao? Cô và bố em không thân thiết đến mức gọi cho nhau ngoài chuyện công việc đâu. Thế cô đến đây làm gì? Nhật Hào, em như thế này thì người tội nhất là ai có biết không? Là bố của em đấy. Cô vừa gặp thầy Quân ở bên ngoài, thầy vội vàng đi mua cháo cho em. Nếu như em nhìn thấy sáng vẻ lo lắng của thầy, cô tin là em xem rõ ai mới là người yêu thương mình nhiều nhất. Cô đừng có lúc nào cũng dạy đời tôi như vậy. Chẳng qua là cô chỉ muốn tốt cho em thôi. Còn nghe hay không thì tùy em. Nhật Hào nhếch môi. Đêm hôm qua thì cậu ta bị câu nói của Diệp Liên đánh gục. Sự quan tâm của cô vốn dĩ không phải thật lòng. Cô vì cảm nhận của bố cậu ta nên mới làm như thế. Nhật Hào cảm thấy bị tổn thương nên mới uống rất nhiều, thành ra không kiểm soát được tốc độ, tự va vào cột điện gây tai nạn. Đối với những thanh niên cứng đầu như cậu ta, Diệp Liên cũng không muốn quản nhiều. Càng nói thì chỉ giống như nước đổ lá khoai. Nhưng mà vì thấy tội thầy Quân nên cô thử khuyên nhủ xem sao. Nhật Hào dứt khoát không thèm nhìn mặt Diệp Liên nữa. Sáng vẻ hiện tại của cậu ta rất mất phong độ nên không muốn người khác thương hại. Cô về đi. Cô đã nhận lời thầy Quân ở lại cho đến khi nào thầy ấy mua cháo về. Nhưng mà tôi muốn ngủ. Thì em cứ ngủ đi. Cô đâu có làm gì mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của em đâu. Nhật Hào thở hắt ra rồi đáp. Cô ngồi đó thì làm sao mà tôi ngủ được? Tôi có vấn đề gì à? Cô... Diệp Liên hỏi với vẻ mặt rất thản nhiên. Cậu ta làm phiền cô mấy lần, tôi cũng phải nếm thử cảm giác bực bội đó là như thế nào. Nhật Hào nghiêng người nằm xoay qua một bên. Ngoài ý muốn chạm đến cánh tay đang băng bó nên than nhẹ một tiếng. Mặt thì nhăn như khỉ. Nhìn sang thấy Diệp Liên đang cười nhạt, cậu ta lại càng xấu hổ hơn nữa. Hai vành tai thì đỏ ửng. Trương Minh không cần hỏi cũng biết sắp tới thì Ái Ly sẽ sống ở đâu. Cậu lái xe đến thẳng căn hộ của chú. Trời cũng nhá nhem tối. Con trai biến mất cả ngày hôm nay làm cho bà Hiên cảm thấy lo. Vậy nên gọi điện kêu về. Thế là ý định ở lại của Trương Minh cũng bất thành. Ái Ly thì rụt người trong chiếc áo khoác to tướng. Quần áo lấm lem đầy vết bùn đất. Mà Duy Thành thì cũng không khác cô là bao cả. Chiếc áo sơ mi trắng phò của anh ngả màu vàng vàng. Và nhìn hai người giống như vừa từ nông trường nào đó trở về vậy. Thang máy vừa mở ra đã gặp ngay chị hàng xóm hôm nọ. Mặt của Duy Thành biến sắc. Định kéo Ái Ly vào nhà thì đã bị chặn ngay lại rồi hỏi. Thêm hai chú cháu đi đâu về mà quần áo bẩn hết thế kia? Anh hất cằm ra hiểu ý bảo Ái Ly trả lời. Cô cười cười rồi đáp. cuối tuần cháu rủ chú ấy đi leo núi à? Trời mưa quá thế nên là đường hơi trơn. Thành ra... Leo núi gì mà chân cháu bị thương kinh thế? Ánh mắt bất mãn tự dưng chĩa về phía Duy Thành. Giống như anh là người gây ra vết thương cho cô không bằng ấy. Ái Ly nhất thời chưa biết giải thích thế nào. Thì nghe người đối diện kéo nhẹ tay cô. Ghé vào tai rồi hỏi nhỏ. Cháu đi leo núi thật chứ? Hay là bị ai đánh vậy? Cháu yên tâm. Không có gì phải sợ đâu. Dì sẽ giúp cháu mà. Cứ nói đi. Dì đừng hiểu nhầm. Cháu không hề bị ai đánh cả. Là cháu tự trượt chân ngã thôi. Những vết thương này không phải là trượt chân. Dì vừa nhìn đã biết ngay. Ái Lì gượng gạo thì nghe Duy Thành hắng giọng. Tôi còn đứng đó không chịu vào sao? Cô ái ngại tạm biệt người phụ nữ kia rồi vào nhà. Tưởng chừng mọi việc không có gì to tát. Thế nhưng mà sau một giờ, tin đồn chủ căn hộ trên tầng 10 bạo hành cháu gái lan truyền cả chung cư. Và thế là hình tượng quý ông lịch lãm của Duy Thành không cánh mà bay. Cô thay quần áo trước đi. Vâng. Duy Thành đi thẳng vào bếp. Đồ ăn lúc trưa Ái Lì nấu thoạt nhìn rất ngon. Anh ngửi xem có còn ăn được không rồi hâm lại. Duy Thành có một tật xấu là khi đói bụng thì rất hay cáu. Anh bày biện mọi thứ xong xuôi. Thức ăn nóng hổi thơm phức khiến anh không thể nào chờ đợi được nữa. Chỉ muốn đưa hết vào bụng. Đúng lúc này thì có người đến. Không cần đoán là ai. Duy Thành nhanh chân đi mở cửa. Em vào đi. Con bé đâu rồi? Đang thay quần áo. Em ăn tối chưa? Đã hơn 7 giờ, Diệp Liên ăn từ nửa tiếng trước. Nhưng mà khi ngửi thấy mùi thơm của món thịt kho, cô cười khổ nói dối để ăn thêm lần nữa. Ái Ly thay đồ xong từ phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy vợ sắp cưới của Duy Thành đến, cô lúng túng cúi đầu chào, che giấu đi sự khẩn trương trên nét mặt. Hai người họ đứng với nhau mới gọi là xứng đôi. Còn sự xuất hiện của cô ở đây thật đúng là hèn mọn. Ái Ly không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ xinh đẹp, quý phái đang đứng cạnh Duy Thành. Cô sợ là mình tự ảo tưởng rồi đem bản thân ra so sánh, sau đó lại đau lòng. Diệp Liên mỉm cười dịu giọng nói. Em là Ái Ly nhỉ? Vâng ạ. Chị có mua bông băng và thuốc. Vết thương của em thế nào? Lát nữa chị xem qua nhé. Dạ được ạ. Lần đầu tiên gặp mặt ở nhà Trương Minh thì sự ngưỡng mộ của Ái Ly dành cho người phụ nữ này vẫn còn rụt rè. Lần thứ hai gặp mặt cô mới biết có những người trời sinh đã có sẵn khí chất cao quý. Dù đứng ở đâu thì cũng nổi bật tỏa sáng. Ngay cả cô cũng không kìm được mà lén nhìn trộm Diệp Liên, trong đầu thầm khen ngợi không biết bao nhiêu lần. Ăn cơm thôi. Duy Thành không đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa nên lên tiếng. Ái Ly quên mất chưa hâm lại đồ ăn. Khi vào bếp mới thấy anh dọn xong cả rồi. Duy Thành mở tủ lấy thêm bộ chăn đua mới. Diệp Liên ngồi xuống thì đã trầm trồ. Lái Ly nấu cả sao? Trông ngon quá. Em nấu lúc trưa, không biết là có còn ăn được không à? Được, tôi đã thử qua rồi. Duy Thành cam đoan không những ăn được mà lại còn rất ngon. Diệp Liên ngồi cạnh anh. Trong lúc ăn cơm không nghe hai người họ trao đổi gì, nên Ái Ly cũng ngại. Tay trái đang bị đau, thế là cô lặng lẽ giấu xuống bàn. Duy Thành ăn hết chén thứ nhất mới nhận ra cô không được thoải mái. Anh nhíu mày rồi hỏi. Cô sao vậy? Tay cô đau lắm sao? Không có. Đưa tôi xem. Trước đó bà cụ có đưa cho cô một lọ thuốc để bôi. Ái Ly luôn miệng bảo không sao, thế nhưng mà thực chất là cô đang rất đau. Hiện tại có Diệp Liên ở đây, cô lại càng không muốn Duy Thành quan tâm đến mình. Mà đang nghiêm túc đến nỗi người ngồi bên cạnh cũng cảm thấy buồn cười. Diệp Liên mềm mỏng rồi nói. Để em, anh làm con bé sợ rồi đấy. Cứng đầu thì có, bị đau thì phải nói chứ. Cứ giấu như vậy khiến người khác lo lắng thêm. Ái Ly cúi đầu không phản ứng lại. Sáng vẻ như đang ấm mức của cô làm Duy Thành chột dạ. Thế mới đó đã dối rồi sao? Diệp Liên chuyển sang ngồi cạnh Ái Ly, nhìn bàn tay bầm tím đang run run, qua há hốc mồm kinh ngạc nói. Sao lại bị thương nặng thế này? Phải đến bệnh viện kiểm tra thôi. Em chịu được mà. Em đừng cố nữa, Duy Thành sẽ giận đấy. Em... Theo chỉ đến bệnh viện. Bàn tay này em không sót nhưng mà người khác sót đấy. Sự đối đãi quá tốt từ Diệp Liên khiến cô không thể tin được. Trong tưởng tượng của Ái Ly, đáng lý ra cô phải bị khinh thường mới đúng. Rõ ràng là cô chen ngang vào mối quan hệ của hai người bọn họ còn gì nữa. Không có ai rộng lượng đến nỗi để chồng sắp cưới của mình sống cùng với một cô gái không rõ lai lịch như cô. Trừ khi... Anh đi lấy chìa khóa. Thôi, để em đi với Ái Ly được rồi, anh cứ ăn tiếp đi. Diệp Liên có chuyện riêng muốn nói với Ái Ly. Ngầm hiểu như vậy nên Duy Thành ở nhà. Anh ăn cũng không còn ngon miệng nữa. Thầm mắng trong bụng, cô cứ thích chịu đựng một mình. Nhận sự quan tâm từ người khác không phải là tốt hơn sao? Trên đường đến bệnh viện, Ái Ly ngồi ghế phụ, điềm tĩnh trả lời các câu hỏi của Diệp Liên. Cảm giác thoải mái khi tiếp xúc lâu dần xuất hiện. Cô có nghe nói vợ sắp cưới của Duy Thành là giảng viên đại học. Cách nói chuyện quả thật khiến người khác rất dễ chịu. Em và Trương Minh chỉ là bạn bè bình thường thôi, có phải không? Vâng ạ. Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều. Hôm đó Trương Minh nhờ em giả làm bạn gái để về nhà ăn tối. Giữa bọn em không có gì trên mức tình cảm cả. Vậy còn Duy Thành, em có tình cảm với anh ấy chứ? Ngay đến đây thì Ái Ly cả kinh. Cô nào dám trả lời thật lòng trước vợ sắp cưới của anh? Có thính, có yêu mến, có cảm kính thì cũng không dám thừa nhận. Cô biết là mình không thể qua mắt được Diệp Liên, nhưng mà Vân lắc đầu. Xin lỗi chị, em không nên bám giết Lê Duy Thành. Nếu như chị muốn thì em sẽ rời đi ngay bây giờ. Là em chủ động muốn sống chung nhà với anh ấy. Em... Diệp Liên mỉm cười một cách nhẹ nhàng, như đã nhìn thấu được vấn đề. Biểu hiện đó làm Ái Ly khá bất ngờ. Chắc là em cũng biết cuối năm nay chị và Duy Thành kết hôn phải không? Vâng ạ. Bọn chị đã giao hẹn với nhau trước khi kết hôn sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của đối phương. Nếu như Duy Thành tìm được tình yêu đích thực của đời mình, chị sẽ buông tay. Nhìn thấy Ái Ly ngỡ người ra, Diệp Liên cười trừ rồi giải thích. Em sao vậy? Em không cần cảm thêm áy náy với chị đâu. Chuyện tình cảm đâu ai nói trước được gì. Cá nhân chị tự cảm giác được Duy Thành có ý với em đấy. Nhưng mà em không xứng với anh ấy chị ạ. Quá khứ của em rất phức tạp. Em không muốn vấy bẩn cuộc sống của Duy Thành đâu. Em suy nghĩ đơn giản thôi. Người đàn ông như Duy Thành một khi đã yêu ai đó, chị tin là anh ấy sẽ bao dung, không để tâm quá khứ của em đâu. Sao chị lại tốt với em như vậy? Chị không hề thấy em đáng ghét sao? Đây là câu hỏi thật lòng của Ái Ly. Đến bây giờ thì cô vẫn chưa tin là mình lại nhận được sự ủng hộ từ Diệp Liên, người mà một phút trước cô còn nghĩ là sẽ không tha lỗi cho mình. Nếu như chị thật sự yêu Duy Thành, có lẽ là chị sẽ ghét em đấy. Lúc này Duy Thành ở nhà hắt xì liên tục, không biết làm ai đang nhắc tên anh. Ăn xong thì anh rửa chén, tắm táp thơm tho, rồi xuống sảnh dưới đứng đợi. Lúc anh vào thang máy thì gặp một cặp vợ chồng trẻ, hình như là ở trung tầng. Ánh mắt của họ rất quái lạ, nhìn anh dè chừng như là gặp cướp không bằng ấy. Duy Thành hắng giọng đứng sang một bên, anh không muốn quan tâm cho lắm. Thế nhưng mà cô vợ thanh bước vào thang máy thì liền nép sát vào người của chồng. Tôi không biết là biểu cảm kia có phải là sợ không nữa. Chồng mình về nhà nhưng không yên tâm, gọi điện hỏi xem tình hình của Ái Ly thế nào. Điện thoại Duy Thành đổ chuông thì lập tức thu hút những ánh nhìn còn lại của những người trong thang máy. Anh sờ lên má, tiếc không nhé là mặt của anh dính gì sao? Bật đăng Duy nghe máy. Ái Ly sao rồi chú? Đến bệnh viện rồi, tín hiệu chỗ chú không tốt, là nếu chú gọi lại sau nhé. Duy Thành cảm thấy không hề thoải mái khi bị người khác cứ nhìn chằm chằm như thế. Ra khỏi thang máy, anh đi được một đoạn, quay lại thấy những người đi sau mình tụm năm tụm bảy bàn tán gì đó có vẻ quan trọng lắm. Anh hiếu kỳ tạt qua bên hông tòa nhà lắng tai nghe thử, thế nhưng mà tiếng được tiếng mất. Này, anh ta sống ở tầng 10 có phải không? Ừ, đúng rồi, anh ta chính là kẻ bạo lực cháu gái đấy. Ui, thế nhìn mặt thế kia mà vô nhân tính quá, tội nghiệp cho con bé. Thế mọi người có nghe anh ta nói cái gì vừa nãy không? Nhập viện rồi đấy. Có, tôi nghe rất rõ. Cái gì vậy? Vô nhân tính, bạo lực cháu gái. Duy Thành bị xoay mòng mòng, bọn họ hình như đang nói đến anh thì phải. Thế không biết ở đâu thêu dệt nên tin đồn vô căn cứ như vậy. Thảo nào mà lúc nãy mọi người nhìn anh rất lạ, hóa ra là có nguyên nhân cả. Duy Thành cười ra nước mắt. Đường đường là một quý ông phong độ lịch lãm, cũng chưa nặng tay với ai bao giờ, huống hồ gì là bạo lực. Chỉ tưởng tượng của những người đang đứng đằng kia thật sự là quá phong phú rồi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy là dường như giờ đây thì tình cảm trong lòng của cả Duy Thành và Ái Ly dành cho nhau đã nhiều hơn một chút nữa. Và thông qua sự việc lần này thì anh Sa tin chắc là Duy Thành cũng hiểu hơn về cô gái này và cũng gỡ bỏ đi rất là nhiều những thành kiến đối với Ái Ly. Liệu rằng sau cuộc nói chuyện giữa Ái Ly cùng với vợ sắp cưới của Duy Thành thì sẽ có sự thay đổi nào trong mối quan hệ của những người này hay không? Anh Sa nghĩ là ở tập truyện tiếp theo sẽ có rất nhiều sự thay đổi đây. Quay trở lại với tên Thế Vĩ, khi mà hắn ta để sống mất Ái Ly như vậy, nhưng mà anh Sa nghĩ là hắn ta không dễ dàng cam chịu bỏ qua đâu. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở những tập truyện tiếp theo thì sẽ có những diễn biến bất ngờ nào xảy đến nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Sậu. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sậu nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.